Xin chào. Chào mừng đã quay lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 4 của Thiên Đạo Đồ Thư. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Thay da đổi thịt. Thôi, luyện thử trước đã. Mặc dù chưa biết được công pháp này có còn khuyết điểm nào nữa hay không, nhưng mà Trương Huyền vẫn không hề do dự, bắt đầu tu luyện theo phương pháp được ghi lại bên trong Thiên Đạo Thần Công. Lỗ chân lồng toàn thân được mở rộng để hấp thụ lại linh khí vào trong cơ thể. Sau đây là tên 4 tầng đầu tiên võ giả cần vượt qua. Tầng 1, tụ tức. Tầng 2, đan điền. Tầng 3, chân khí. Tầng 4, cốt bì. Ở tầng đầu tiên, tụ tức, võ giả cần học được cách cảm nhận được linh khí xung quanh, sau đó tập hợp nó vào trong cơ thể để học cách có thể nhìn thấu được linh khí, đồng thời dùng suy nghĩ để kiểm soát đúng hướng đi và sự chuyển động của linh khí bên trong. Ở tầng 2, đan điền. Đầu tiên, võ giả phải khai thông đan điền, vì đan điền là nơi chứa đựng linh khí. Sau khi tập luyện tầng này, thân thể người bình thường được thay đổi trở nên khỏe mạnh hơn, đồng thời trở thành một võ giả chân chính. Đến tầng 3, chân khí cảnh. Võ giả phải biết cách tập trung linh khí vào trong đan điền để tạo nó thành chân khí riêng của mình. Khi đã chuyển sang tầng 4, cốt bì cảnh, chân khí được chứa đầy ở trong đan điền, trước đó sẽ tự động di chuyển đến các bộ phận khác ở trong cơ thể, hòa tan vào cùng với cơ quan, khiến cho thân thể trở nên mạnh mẽ hơn, sức chịu đựng của tim và phổi cũng sẽ nhiều hơn. Lúc này, võ giả đó đã thực sự trở thành một cường giả. 3 tầng đầu tiên chỉ là nền tảng cơ bản để võ giả luyện tập. Kể từ tầng thứ 4 trở đi, họ mới chính thức trở thành một cường giả, cơ thể sẽ không còn bị bệnh tật và sẽ càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Phương pháp tu luyện ở trong Hồng Thiên Cửu Trọng Quyết chủ yếu dựa ở trên việc chân khí tràn ra khỏi đan điền, bởi vì nhờ có việc này mà thân thể của võ giả mới được cải thiện trở nên tốt hơn. Bên cạnh đó, các bộ phận khác như xương cốt, cơ bắp, da thịt cũng sẽ có một sự thay đổi rất lớn, nhờ đó mà da xương sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Ngược lại, cách luyện công ở trong Thiên Đạo Thần Công hoàn toàn khác biệt. Không chỉ là nhờ chân khí trong cơ thể, Thiên Đạo Thần Công còn nhờ vào linh khí hấp thu được từ trời đất để thay đổi cơ thể. Chân khí và linh khí cùng lúc sẽ di chuyển và thấm sâu vào trong các cơ quan trong cơ thể, làm tăng tốc độ hấp thu trong cơ thể đó. Tất cả linh khí tập trung lại với nhau, tạo thành một luồng khí rất lớn, giống như dòng nước chảy vào trong mỗi một kinh mạch, thấm sâu vào từng cơ quan trong cơ thể. Còn chân khí thì giống như là một người thợ sửa cầu đường, di chuyển đến đâu sẽ bổ sung đến đó những chỗ mà linh khí đi qua nhưng mà chưa từng sửa lại. Không bao nhiêu lâu sau, khi cơ thể đã hấp thụ đầy đủ cả 2 tầng chân khí và linh khí, cơ bắp và xương cốt của Trương Huyền nên trở nên chắc chắn hơn, giống như là vừa được lửa tinh khiết đốt qua, tỏa ra ánh sáng ôn hòa trong suốt và long lanh. Không biết chân khí đã di chuyển được bao nhiêu vòng ở trong thân thể, sau khi nghe một tiếng ầm chấn động, Trương Huyền cảm thấy cơ thể của mình giống như vừa bị phá vỡ một cảnh giới nào đó, trở nên nhẹ nhõm và thoải mái hơn rất nhiều. Thân thể trước đó vẫn còn nặng nề giống như là bị trói lại bằng dây xích sắt thì bây giờ lại khác hẳn, nhẹ nhàng, linh hoạt, mọi cử động đều có thể tự do thực hiện dễ dàng tùy theo suy nghĩ. Hắn bây giờ giống như là một con sâu nhỏ vừa phá kén thành bướm bướm. Vậy là đã tu luyện xong, ta đã đột phá đến tầng 4 cốt bì cảnh rồi sao? Trương Huyền mở to mắt nhìn xung quanh, đến bây giờ hắn vẫn chưa dám tin tưởng vào sự thật trước mắt. Võ giả tứ trọng, cốt bì cảnh, mục tiêu đột phá chính là thoát ra khỏi xiềng xích của cơ thể, tiến vào một lần cảnh giới mới. Nhưng mà hắn chỉ mới tu luyện được bao nhiêu lâu đâu? Một canh giờ hay là hai? Thối quá! Nghe mùi hôi từ cơ thể bốc ra, Trương Huyền lại cảm thấy khó hiểu. Nhìn trên người của mình, lúc này hắn mới phát hiện ra trên người của hắn bây giờ có vô số đất bẩn. Tầng cốt bì cảnh thông qua việc hấp thụ chân khí vào cơ thể để bài tiết những thứ bẩn thỉu ra khỏi cơ thể, giúp thay đổi gân cốt và da thịt để chúng mạnh mẽ hơn. Con người từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành, vì để sinh tồn, sẽ ăn đủ loại đồ ăn, do vậy chất bẩn tích tụ trong cơ thể sẽ càng lúc càng nhiều. Ở tầng cốt bì cảnh, nhờ việc hấp thụ chân khí để loại bỏ ra những chất bẩn đó, giúp võ giả vượt qua được cảnh giới hiện tại, thoát ly thân thể nặng nề mà tiến tới một cảnh giới mới, thân thể sẽ trở nên nhẹ nhàng và tự do hơn rất nhiều. Đã sớm nghe kể rất nhiều về việc tập luyện ở tầng cốt bì cảnh này, nhưng mà lại chưa từng thấy ai có thể bài tiết ra nhiều chất bẩn như ta. Nhìn cơ thể bẩn thỉu của mình, Trương Huyền là cũng không nhịn được nữa. Hắn vội vàng lấy thùng gỗ ra, vừa tắm vừa lẩm bẩm nói một mình. Võ giả ở tầng thứ 4, cốt bì cảnh có thể thay da đổi thịt, khiến cho cơ thể mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đây là một việc tốt. Vậy nhưng, từ trước tới nay, hắn lại chưa từng nghe nói qua. Cốt bì cảnh còn giúp người ta bài tiết ra rất nhiều chất bẩn, khiến cho khắp người của hắn đều bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Chỉ một lát, Trương Huyền đã tắm xong xuôi. hắn lại chợt nhận ra cơ bắp toàn thân lúc này có một sự thay đổi rất lớn, trắng trẻo như ngọc, sáng bóng như gương. Ngay cả những vết sẹo trước đó đều đã tan biến đâu mất hết. Thân thể của hắn bây giờ giống như là một đứa trẻ sơ sinh, ngay cả làn da là còn mịn màng hơn cả trẻ mới sinh nữa. Chân khí của ta đang bất ngờ về những biến đổi của cơ thể, trong lúc vô ý nhìn về phía đan điền, hắn lại càng khiếp sợ. Chân khí đục ngầu trong đan điền lúc bây giờ tất cả đều đã biến thành những luồng khí trong suốt như nước, tỏa ra một luồng hơi thở rất thuần khiết. Không cần nhìn cũng biết được, tầng khí này chắc chắn là có cấp bậc cao hơn cả ba mức độ chân khí cơ bản nữa. Không những là tái tạo lại cơ thể này, mà ngay cả chất lượng của chân khí là cũng đã tăng cao. Thiên đạo thần công, quả nhiên là rất lợi hại. Trương Huyền lại vô cùng kinh hãi. Người khác muốn đột phá ra cốt bì cảnh thì cần phải bồi dưỡng liên tục, bồi bổ liên hoàn. Nếu như không tốn mấy năm tu luyện thì chắc chắn là không thể nào thành công. Vậy mà hắn thì ngược lại, chỉ cần dùng đến 2 canh giờ là đã có thể đột phá được. Hơn nữa, chất lượng chân khí cũng đã trở nên tốt hơn. Vậy rốt cuộc thiên đạo đồ thư này đã tạo ra cuốn sách gì vậy? Cái này đúng là quá biến thái, lại còn mạnh mẽ hơn cả bình thường. Bây giờ ta sẽ thử dùng sức một chút. Sau khi đột phá ra cốt bì cảnh sẽ tiến đến võ giả ngũ trọng, tầng đỉnh lực. Một khi bước vào trong cảnh giới đó, người tu luyện sẽ có được sức mạnh cực kỳ lớn. Cách ký túc xá tầm mấy chục mét có một cột đá dùng để đo lực lượng đặt ở đó. Loại đá này được đặt khắp nơi ở trong trường, giúp học sinh có thể kiểm tra tu vi của mình mọi lúc mọi nơi. Khi võ giả tiến tới tầng thứ 5, đỉnh lực cảnh, ngay lập tức cơ thể sẽ sở hữu một nguồn lực cực kỳ mạnh mẽ. Hai cánh tay trái và phải có thể đánh ra được những quyền sức mạnh mẽ lên đến 1.000 cân. Sức lực cỡ như vậy đã không còn là sức lực bình thường của người thường, mà nó ngang bằng với sức mạnh của trâu và ngựa luôn rồi. Sau khi tu luyện theo nội dung ghi ở trong thiên đạo thần công, cơ thể của Trương Huyền đã rất nhiều thay đổi, gần cốt đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, lại là còn đột phá thành công tầng cốt bì cảnh. Vì vậy, hắn cũng là muốn thử sức một chút, xem rốt cuộc là sức lực của mình đã đến mức nào, có phải hay không, sức mạnh to lớn như người ta thường nói. Tập trung suy nghĩ, cố gắng tĩnh tâm, lòng bàn chân của hắn chạm đất, đầu gối đột nhiên co lên, lưng và thân thể co lại giống như là một cây cung lớn, cánh tay giống như là một mũi tên, lao mạnh về hướng tảng đá, lóe ra những luồng tia sáng chói mắt. Sau khi Trương Huyền đánh một đấm ở trên cột đá, có một luồng ánh sáng xuất hiện và chuyển động xung quanh. Năm đỉnh. Phía trên cột đá hiện lên một con số. Cái này làm sao có thể thế được? Con người của Trương Huyền co rút, vẻ mặt ngơ ngác nhìn cột đá. Đây là thật hay giả? Bình thường ở đỉnh lực cảnh, sức lực ở giai đoạn đầu sẽ là tương đương với đỉnh 1, giai đoạn giữa tương đương với đỉnh 2, giai đoạn sau tương đương với đỉnh 3 và thời kỳ đỉnh cao sẽ là tương đương với đỉnh 4. Hắn chỉ mới là đột phá cốt bì cảnh, vừa lên được đỉnh lực cảnh, vậy mà đã có sức mạnh ở đỉnh 5. Cái này, rốt cuộc là xảy ra biến hóa gì? Thật sự là rất bất ngờ. Chắc chắn là nhờ thiên đạo thần công, không chỉ là thay đổi cơ thể, còn nâng cấp chất lượng chân khí lên cao hơn cả 3 mức độ cơ bản của chân khí. Một lúc lâu, Trương Huyền mới lấy lại tinh thần, hắn liền suy đoán ở trong lòng. Hắn có phải là một thiên tài hay không? Việc này hắn tất nhiên là hiểu rõ. Lý do hợp lý nhất cho vấn đề này đó chính là nhờ hắn tu luyện theo quyển sách thiên đạo thần công. Bộ công pháp này không chỉ là giúp cải thiện cơ thể, thay da đổi thịt, lọc sạch chân khí, giúp nó tăng cấp lên trên cả 3 mức độ chân khí cơ bản, còn giúp sức mạnh của hắn tăng rất nhanh. Vậy cho nên, hắn chỉ vừa mới bước qua võ giả ngũ trọng, đỉnh lực cảnh mà đã có được sức mạnh ở đỉnh cao nhất, đỉnh 5. Thực sự là đáng sợ. Trong học viện chỉ có một vài lão sư xuất sắc mới có thể đạt tới võ giả ngũ trọng thôi. Ở học viện Hồng Thiên, chỉ có một ít giáo viên đã đạt thành tích cao mới tu luyện đến võ giả ngũ trọng, đỉnh lực cảnh. Những giáo viên khác, giống như Tào Hùng, người có thực lực tương đương với hắn hoàn toàn là không thể nào đạt đến cảnh giới như vậy. Thực lực của ta bây giờ đã ở cấp bậc này. Có lẽ ta cũng nên tìm sách luyện công ở tầng thứ 5 thôi. Thực lực tu luyện tiến bộ rất nhanh, vấn đề cũng đã theo đó mà phát sinh. Trước đó, Tàng Thư Các, tất cả những quyển sách tu luyện ở tầng 4 hắn đã đọc được bây giờ đã không còn tác dụng nữa. Nếu như không muốn tiếp tục tu luyện, vậy thì chỉ còn cách đi đến Tàng Thư Các thêm một chuyến nữa để tìm sách tu luyện ở tầng 5. Bây giờ trời vẫn là chưa quá tối, lão sư ở Tàng Thư Các chắc là vẫn còn chưa đóng cửa đâu. Trương Huyền gãi đầu, đi đến Tàng Thư Các lần nữa. Vì để phòng ngừa một số người mạo hiểm tu luyện những cấp bậc cao hơn so với thực lực của bọn họ, cho nên những học viện này phải đặt ra một quy định. Đó là việc tu luyện phải phù hợp với cấp bậc, người ở cấp bậc nào sẽ xem công pháp ở cấp bậc đó, không được xem công pháp qua cấp bậc cao hơn. Chỉ một lát sau, Trương Huyền đã tới Tàng Thư Các. Sao người lại tới nữa? Thấy Trường Huyền, Mạc Lão giữ Tàng Thư Các liền nhướng mày nói: Tiểu tử bồng bột đó vừa mới đi không bao lâu liền trở lại đây để làm cái gì? À, thưa Mạc Lão, cháu là muốn xem quyển sách công pháp tu luyện ở tầng 5. Trường Huyền xấu hổ đáp. Hắn không thể nào nói ra sự thật rằng bản thân của hắn vừa đột phá trong một thời gian ngắn như thế được. Nếu nói ra sự thật, cho dù đối phương không có đánh hắn chết thì cũng là nhốt hắn lại làm con chuột bạch để nghiên cứu. Ở tầng cốt bì cảnh và đỉnh lực cảnh, chân khí cũng không có sự biến đổi lớn, cho nên chỉ cần là một người không hiểu nhiều về chân khí, cho dù thực lực có mạnh đến mấy đi chăng nữa thì cũng không thể nào nhìn ra được cấp bậc hiện tại của hắn. Cho dù Mạc Lão có thực lực cao hơn, cũng là không thể nào nhìn ra được. Hắn cũng sẽ không ngờ được rằng Trương Huyền chỉ mới vừa trở về một lát đã có thể đột phá ra được và bước sang cảnh giới cấp bậc khác. Sách luyện võ tầng 5 sao? Ngươi lại muốn làm cái gì nữa? Vẻ mặt của Mạc Lão tối sầm, một chút yêu thích cuối cùng mà hắn dành cho người này cũng mất sạch luôn. Sách công pháp tầng 4 vừa không sao chép lại cũng không chịu tu luyện, vậy mà còn bày đặt chạy tới đây mượn sách tu luyện tầng 5, giỡn chơi à? À, Mạc Lão, thật ra hôm nay lúc ta nhận học sinh, có một phụ huynh đã hỏi ta về vấn đề tu luyện võ giả ở tầng 5, nhưng ta lại không biết trả lời ra sao. Vì vậy, phụ huynh đó có một chút ít xem thường ta. Cho nên, ta là muốn xem trước một chút, tìm ra đáp án trước, để về sau nếu như là có gặp lại tình huống tương tự, ta cũng có thể trả lời được lưu loát hơn. Trường Huyền đã sớm rằng nghĩ ra cái cớ, hắn lại vội vàng nói. Đúng là có một vài phụ huynh tính tình không được tốt. Nghe Trường Huyền giải thích xong, Mạc Lão gật đầu, lại nghiêm túc nói. Ngươi có thể xem, nhưng mà tuyệt đối không được luyện thử đâu. Tầng thứ 4 còn chưa luyện xong, nếu như luyện tầng thứ 5, chắc chắn là sẽ bị tàu hỏa nhập ma đó. Đến lúc đó, ngay cả thần tiên là cũng không cứu được ngươi. À, vâng, cái này tại hạ thì hiểu được mà. Trường Huyền lại vội vàng trả lời. Vậy cũng được, ngươi đi vào đi. Mạc Lão phất tay, tiếp tục lại nhắm mắt. Công pháp tầng 5 đều ở hàng cuối cùng. Vâng. Trường Huyền lại nhanh nhẹn đi vào bên trong. Giả dối, hám danh. Thấy hắn đi vào, Mạc Lão lại mở miệng nói thêm 4 chữ đánh giá về hắn. Hết chương. Có người ám sát. Bị phụ huynh hỏi thì có làm sao? Dù sao hắn cũng chỉ là một lão sư đứng chót. Nếu như không trả lời được thì đó cũng là điều bình thường mà. Đằng này, vì làm ra cái vẻ ta đây là dân trí thức, lại còn cố tình chạy tới đây để xem trước công pháp tầng 5. Đây không phải là giả dối hám danh thì là cái gì? Ngày mai, ta lại phải đi gặp viện trưởng để hỏi chuyện mà thôi. Cái loại lão sư tính tình nóng nảy, nông nổi như thế này, sẽ sớm bị đuổi ra khỏi học viện vậy thì tốt hơn. Mạc Lão hừ lạnh, lặng lẽ đưa ra quyết định. Cái tên hám danh lại còn không cố gắng mà tu luyện đàng hoàng đi. Người như vậy là còn giữ lại học viện cũng chỉ là gây phá hoại kỷ luật, nếp sống của học viện này mà thôi. Trường Huyền không hề biết rằng chỉ vì 2 lần gặp gỡ này, hắn đã bị Mạc Lão cho vào danh sách những người cần bị đuổi khỏi trường. Nếu như mà hắn biết được, chắc là phải dở khóc dở cười trước tình huống này. Thực ra thì tất cả những câu nói mà hắn nói lúc nãy đều chỉ là cái cớ thôi. Hiện tại tu vi của hắn đã đạt đến trình độ này rồi. Vậy cho nên cũng không thể nào vì vấn đề không có công pháp làm uổng phí thời gian mà hắn tu luyện lên cao hơn chứ. Không bao nhiêu lâu sau, Trường Huyền đã tìm thấy sách công pháp tầng 5 ở hàng cuối cùng. Trong học viện này, người nổi tiếng có thực lực cao nhất cũng chỉ là mới đạt đến võ giả ngũ trọng. Vì vậy, nếu như ai có thể tu luyện đến tầng 6, ích huyệt cảnh sẽ có đủ tư cách để trở thành trưởng lão của trường. Nơi này chỉ là thư viện dành cho lão sư, cho nên không có những ghi chép về công pháp ở tầng 6. Còn công pháp tầng 5 thì đã bị đặt ở hàng cuối cùng. Sách tu luyện ở tầng 5 ít hơn nhiều so với sách tu luyện ở tầng 4. Cùng là sách công pháp, nhưng mà sách tu luyện ở tầng 4 thì lại có rất nhiều, có đến 2-3 ngàn quyển. Trong khi đó, sách tu luyện ở tầng 5 nhiều nhất cũng chỉ là có tầm 1 ngàn quyển, ít hơn một nửa so với sách công pháp tầng 4. Thực ra nếu như suy nghĩ kỹ thì đây cũng là một việc rất bình thường. Tất cả mọi việc đều phải đi theo hướng từ thấp tới cao, càng lên cao thì lại càng khó khăn hơn, cho nên người đạt được tu vi cao là cũng sẽ càng ít. Mặc dù thời gian học việc này là tồn tại cũng không ngắn, nhưng mà có một số người sẽ trở thành võ giả ngũ trọng chắc chắn là sẽ ít hơn rất nhiều so với số người đạt đến võ giả tứ trọng. Đó là vì sao? Những quyển sách này ghi chép, sách tu luyện ở tầng 5 ở đây lại có ít đến thế. Lắc đầu, không muốn nghĩ đến những chuyện này nữa, Trường Huyền tiện tay rút ra một quyển sách rồi bắt đầu đọc. Hơn nửa canh giờ sau, hơn ngàn quyển sách công pháp trên giá sách ở hàng cuối cùng đã bị lật ra hết. Thiên đạo đồ thư cũng theo đó mà tạo nên những quyển sách tương ứng. Đạt được mong muốn rồi, Trường Huyền mỉm cười, chào tạm biệt Mạc Lão rồi lại về nhà. thấy người này lại tiếp tục lật đại, đọc đại giống như bạn ấy, ngay cả việc ngừng lại một lát để mà suy nghĩ về vấn đề này cũng chẳng có. Mặc lão lại cảm thấy hơi khó chịu. Trong lòng của hắn lại tiếp tục mắng Trương Huyền một lần nữa. Hắn lại trở về nhà lần nữa rồi. Trương Huyền tiếp tục hành động giống như cũ, xem lại tất cả những quyển sách vừa sao chép ở trong đầu để tìm ra các câu, các phần chính xác. Không bao nhiêu lâu sau, thư viện lại tạo ra thêm một quyển sách. Nhưng mà lần này, nó không còn là quyển sách không tên nữa, mà đã được ghi sẵn bốn chữ to, Thiền Đạo Thần Công trên bìa sách. Đã có sách rồi, Trương Huyền lại tiếp tục tu luyện. Võ giả ngũ trọng, đỉnh lực cảnh, thực ra chính là bước tu luyện nâng cấp thêm cho tầng cốt bì cảnh. Mục đích rất đơn giản, chính là để cho người tu luyện có khả năng điều khiển một cách thành thạo chân khí của bản thân. Mỗi cấp bậc sẽ có một nguồn lực mạnh mẽ khác nhau. Trên thực tế, đỉnh lực cảnh là tầng rèn luyện, nâng cao trình độ phối hợp hoạt động giữa chân khí và cơ bắp. Phối hợp càng tốt, sức lực được sinh ra sẽ càng lớn. Nhìn thấy những dòng miêu tả về đỉnh lực cảnh ở trên Thiên Đạo Thần Công, Trương Huyền ngừng suy nghĩ, tập trung tinh thần cẩn thận điều khiển luồng chân khí trong veo giống như nước ở đan điền, dần dần di chuyển nó đi lên khắp cơ thể, hòa tan vào trong các bộ phận trong cơ thể. Thiên Đạo Thần Công thực sự xứng đáng là quyển công pháp tuyệt vời, với hơn ngàn quyển sách được tổng hợp lại bên trong. Dựa theo phương pháp ghi lại bên trong sách, tốc độ tu luyện của Trương Huyền tăng lên rất nhanh, chân khí cũng nhanh chóng di chuyển đến các cơ bắp và hòa tan trong đó. Sức mạnh của cơ thể và độ phối hợp chân khí cũng tăng cao. Đỉnh lực cảnh sơ kỳ, đỉnh lực cảnh trung kỳ, đỉnh lực cảnh hậu kỳ, đỉnh lực cảnh đỉnh phong. Sau 2 canh giờ, cơ thể của Trương Huyền chấn động lần nữa. Hắn mở mắt ra, vẻ mặt tràn đầy sự bất ngờ và kích động giống như khó mà tin được vào sự thật đó. Cái này có phải đã trở thành võ giả ngũ trọng đỉnh phong rồi sao? Hắn cứ tưởng rằng bản thân của mình phải cần rất nhiều thời gian để tu hành, trở thành võ giả ngũ trọng. Nhưng mà hắn có nằm mơ cũng không thể nào nghĩ rằng, nhờ tập luyện theo phương pháp ghi ở trong Thiên Đạo Thần Công, hắn giống như lúc trước chỉ cần tốn có 2 canh giờ đã có thể đạt tới ngũ trọng đỉnh phong. Đối với chủ nhân thân thể này khi trước, tu luyện là một việc khó giống như lên trời. Nhưng ngược lại đối với một người có Thiên Đạo Thần Công giống như Trương Huyền, tu luyện cũng chỉ là một việc đơn giản giống như ăn cơm uống nước mỗi ngày mà thôi. Chỉ tốn thời gian chừng nửa đêm, hắn từ một võ giả tam trọng chân khí cảnh đã tu luyện đến võ giả ngũ trọng đỉnh phong, đây thực sự là quá sức tưởng tượng. Hơn nữa, bởi vì hắn không có phương pháp tu luyện ở tầng 6, cũng là chẳng biết mở ra huyệt đạo nào cho đúng, cho nên mới ngừng lại. Chứ nếu như mà hắn có sẵn công pháp tầng 6 ở đây, vậy thì chắc chắn là bây giờ cũng đã đột phá thành công, trở thành võ giả lục trọng ích huyệt cảnh, một võ giả mạnh nhất ở trong Hồng Thiên Học Viện này rồi. Võ giả lục trọng ích huyệt cảnh để tu luyện phải là khai thông hết tất cả những huyệt đạo trên cơ thể. Huyệt đạo được mở ở đâu, chân khí ở đó sẽ càng mạnh mẽ hơn, sức mạnh cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nghe người ta nói, trên cơ thể có một người, tất cả là có 180 huyệt đạo, nhưng mà chỉ có 72 huyệt đạo là có thể khai thông. Muốn mở được hết những huyệt đạo này thì cần phải đi theo một trình tự rất là nhất định. Bởi vì thể trạng của mỗi người khác nhau, cho nên trình tự mở huyệt đạo của mỗi người cũng sẽ khác nhau. Phải làm đúng trình tự thì mới đạt được hiệu quả tốt nhất. Còn bằng không, nếu như làm không có đúng cách, cả đời cao nhất cũng chỉ có thể mở ra được 30-40 cái huyệt đạo là cùng, cũng không thể nào tiến bộ thêm được nữa. Cái này cũng giống như là việc làm sạch bùn ở trong nước sông. Nếu như từ từ dọn sạch bùn theo hướng từ đầu sông đến cuối sông thì sẽ có thể dọn sạch được hết bùn ở trong sông. Còn nếu như ngược lại, nếu như bắt đầu làm sạch bùn ở giữa dòng sông trước, không chỉ là không thể nào làm sạch con sông mà không khéo còn làm tắc luôn cả dòng nước, khiến cho nó không thể nào chảy tiếp được. Đây cũng chính là đạo lý để mở ra huyệt đạo. Nếu như không thể nào giải huyệt đạo đúng theo trình tự, huyệt đạo khác có thể sẽ bị chặn lại, kết quả thì cả đời này cũng không thể nào mở thêm được huyệt đạo nào khác. Vậy cho nên khi còn chưa có công pháp, Trương Huyền là cũng không dám tu luyện bừa. Nhưng mà tính ra thì hắn cũng không cần phải gấp gáp làm gì, chỉ cần một đêm đã có thể đột phá đến 2 cấp bậc lớn, đối với người khác mà nói đây là một chuyện rất rất hạnh phúc rồi, cho nên hắn là rất hài lòng với cấp bậc hiện tại của mình. Nếu như không phải là tình huống bất đắc dĩ, tốt nhất ta không nên để lộ ra tu vi thực lực của bản thân. Bản thân là một người xuyên không, kiếp trước hắn đã có từng xem qua rất nhiều sách và tivi về vấn đề này, đạo lý, người giỏi hơn thường bị ghét bỏ, hắn vẫn luôn nhớ rõ. Hắn vốn là một lão sư tệ nhất trường, lại đột nhiên trở thành võ giả ngũ trọng ở trong vòng một đêm, được thừa hưởng sức mạnh ở tầng 5 đỉnh phong. Việc này nếu như đến tai của người khác, họ là còn không tìm tới kiếm chuyện với hắn mới là việc lạ đấy. Vì thế, hắn là đạt tới đỉnh phong, đỉnh lực cảnh, vậy thì cũng tốt, tốt nhất không nên nói cho ai biết, chuyện này càng giữ bí mật. Vậy thì càng tốt. Vậy thử một chút xem, lần này sức mạnh của ta đã đến mức nào rồi? Quyết định xong, Trương Huyền lại đi đến trước cột đá đo lực. Người khác khi đạt tới đỉnh lực cảnh sơ kỳ chỉ có sức mạnh một đỉnh, hắn lại có sức mạnh đến năm đỉnh. Bây giờ hắn đã đạt tới đỉnh phong, xem ra là muốn kiểm tra rốt cuộc là sức mạnh của mình đã đạt đến mức độ nào. Cột đá đo sức lóe ra ánh sáng chói lọi, sau đó hiện lên hai chữ: tám đỉnh. Ồ, sức mạnh ở tám đỉnh sao? Sức mạnh gần bằng với những cường giả đã mở được bốn huyệt đạo ở ích huyệt cảnh rồi. Ánh mắt của Trương Huyền sáng rực như sao. Thông thường, khi đạt tới đỉnh lực cảnh thì đỉnh phong sẽ có sức mạnh ở bốn đỉnh. Sau này khi đã đạt đến ích huyệt cảnh, cứ mỗi một lần mở ra một huyệt đạo, sức mạnh sẽ tăng thêm một đỉnh lực. Hắn chỉ mới đạt tới đỉnh lực cảnh đỉnh phong đã có sức mạnh đến tám đỉnh, ngang với sức mạnh của một cường giả mở ra bốn huyệt đạo ở lục trọng. Ồ, đúng là thiên đạo thần công có khác, quả nhiên là lợi hại. Trương Huyền tràn đầy vui mừng, khen tặng cho một câu. Hắn đang định tìm ra cái gì đó để ăn đỡ một chút, rồi đi ngủ, để lấy lại sức sau một ngày thời gian mệt mỏi tập luyện liên tục như thế, lại chợt nghe thấy có một tiếng động lạ. Đã tối rồi, người còn tới đây để làm gì? Trương Huyền nhíu mày. Nhìn theo tầm mắt của người kia, nơi mà hắn ta đang quan sát chính là phòng của ta. Vậy thì chắc chắn là bây giờ hắn vẫn chưa phát hiện ra nơi mà ta đang đứng. Lúc này Trương Huyền đang không có ở trong phòng, hắn ta đang đứng ở phía sau cột đá đo lực cách sân sau của ký túc xá một khoảng cách nhất định. Bởi vì hắn đã giảm thấp hơi thở, cho nên đối phương vẫn là chưa phát hiện ra hắn. Vậy thì để xem, kẻ nào muốn kiếm chuyện với ta? Không nghĩ tới chỉ vừa mới tu luyện xong đã có người muốn gây chuyện với mình, trong lòng của Trương Huyền tràn đầy sự thắc mắc. Xem lại ký trí nhớ của mình, thân thể này khi trước, mặc dù hắn là cũng thường hay bị người ta ức hiếp đấy, nhưng mà việc nửa đêm lẻn tới nhà của hắn để đánh giết lại chưa từng thấy. Cho dù là kẻ nào đi nữa, cũng không thể nào để cho hắn nhận ra ta được. Đang tính đi qua dạy dỗ đối phương một trận, Trương Huyền lại chợt nghĩ đến một vấn đề. Tất cả những người trong học viện này đều là biết hắn là một người vô dụng, chỉ mới đạt đến võ giả tam trọng, chân khí cảnh. Nên nếu như là lúc này mà để lộ ra hắn là võ giả ở ngũ trọng đỉnh phong, không phải sẽ khiến cho mọi người chịu khó một cú sốc rất kỳ, rất là lớn sao? Hơn nữa, một khi tin tức này bị truyền ra, hắn chắc chắn là sẽ trở thành một đối tượng nghiên cứu của rất nhiều người. Vì vậy thôi, mặc kệ đối phương là ai đi nữa, cũng không thể nào để cho người đó nhận ra hắn chính là Trương Huyền. Nghĩ tới đây, Trương Huyền lại nhớ tới mấy tên cao thủ kiếp trước mình nhìn thấy trên phim. Hắn liền tiện tay xé ra một tấm vải ở góc áo, cột lên trên mặt. Trang bị xong xuôi hết, bàn chân của Trương Huyền nhẹ nhàng đạp lên trên mặt đất một cái, lợi dụng bóng đêm từ từ tiến tới gần đối phương. Mặc dù tu vi của hắn chỉ vừa mới thăng cấp và cũng chưa từng học qua môn võ phòng thân nào, nhưng mà nhờ có thiên đạo thần công, sức mạnh hiện giờ của hắn là cũng rất lớn. Lại nhờ việc quen thuộc địa hình, hắn dễ dàng di chuyển đến một nơi cách sau lưng của đối phương 10 mét, vẫn chưa hề bị phát hiện ra. Ở một khoảng cách gần như vậy, hắn nhìn thấy đối phương đang che mặt, mặc một bộ đồ đen nấp ở trong bóng tối, cho nên cũng không biết được đối phương là ai. Tên nhóc, muốn trách thì nên trách người háo sắc đến liều mạng rồi, dám tẩy máy tẩy chân với thiểu thương nhà chúng ta sao? Trốn sau một cây đại thụ, nhìn về hướng bóng người đang nấp trong bóng tối, Trương Huyền loáng thoáng nghe được giọng nói của đối phương lẩm bẩm. Giọng nói này nghe quen quen. Trương Huyền nhíu mày. Giọng nói này Trương Huyền đã từng nghe qua ở đâu rồi đó, nhưng mà nghe được ở đâu thì hắn chẳng tài nào nhớ được. Đang suy nghĩ xem giọng nói đó là của là do chính hắn đã từng nghe được hay là dòng trong ký ức của chủ nhân thân thể này lúc trước, đối phương đã bay tới trước ký túc xá của hắn, cổ tay khẽ động. Ánh sáng chợt lóe lên, không biết là từ lúc nào, trong tay của đối phương đã xuất hiện một thanh chủy thủ sắc bén. Hết chương. Bị lừa. Ủa? Muốn giết ta sao? Thấy đối phương lấy chủy thủ ra, Trương Huyền nhướng lông mày nói thầm. Thật là may mắn, vì hắn tu luyện liên tục nên vẫn chưa ngủ. Nếu không, với khả năng đi lặng lẽ, không nghe một tiếng động nào của tên sát thủ này, chắc chắn là cũng đã sớm bị giết rồi. Trước tiên là cần phải biết rõ cái thằng cha này là ai mới được. Trương Huyền biết, loại người thừa cơ hội đêm tối để đánh lén chắc chắn không phải là chỉ có một mình đâu. Phía sau đối phương không chừng là còn có cả một tổ chức chống lưng. Do vậy, nếu như hắn không biết được người muốn giết hắn là ai, dù lần này có giết được đối phương đi nữa, sau này chắc hẳn là vẫn có kẻ khác đến tìm giết hắn. Nếu như không tiêu diệt được tổ chức đó, vậy thì đừng mong có được giấc ngủ yên ổn. Ai đó? Trong lúc suy nghĩ xem nên dùng cách gì để đối phương có thể chủ động nói ra tên tổ chức phía sau lưng của hắn, Trương Huyền bất chợt nghe được một giọng nói nhỏ nhỏ truyền tới. Không biết là từ lúc nào người áo đen cầm chủy thủ ban ấy đứng ở phía trước ký túc xá đã đi di chuyển đến một chỗ cách hắn không xa. Trương Huyền mặc dù là có luyện võ nhưng mà chưa từng theo dõi người khác, vậy cho nên khi nhìn thấy đối phương lấy chủy thủ ra, hắn lại hơi có chút căng thẳng. Ngay lúc đó, hơi thở của hắn lộ ra, bị đối phương phát hiện. Ờ, ta. Chỉ là mới qua một khoảng thời gian ngắn đã bị đối phương phát hiện. Lông mày Trương Huyền nhướng lên. Hắn đang tính xông tới đánh tên kia một trận, bất chợt lại nghĩ ra một ý kiến hay. Ta là một người muốn lấy mạng cái tên lão sư Trương Huyền vô dụng. Thế người lại là ai? Trương Huyền lại khẽ nói. Hắn cố gắng đẩy thấp giọng xuống để cho người ta không nghe được giọng của hắn. Nếu như cái tên sát thủ này đã tới đây để mà giết chết hắn, chỉ cần hắn cũng đưa ra mục đích giống y như thế là có thể dụ được đối phương nói ra sự thật rồi. Người tới đây là để giết chết Trương Huyền. Người áo đen lại rất bất ngờ, nhưng mà khi nhìn thấy bộ dạng lén lút và cái khăn che trên mặt của Trương Huyền, hắn lại cũng tin tưởng hơn một chút. Ừ, đúng rồi. Cái tên lão sư tệ nhất trường này, có giữ lại hắn cũng chỉ là gây hại thêm cho học sinh thôi. Trương Huyền tự nói xấu bản thân mình mà không hề đỏ mặt và xấu hổ. Ồ, vậy thì ngươi hãy ra tay đi, ta sẽ ở đây canh chừng giúp cho ngươi. Người áo đen nói. Hả? Vẻ mặt của Trương Huyền đầy vẻ ngạc nhiên, hắn lại nhanh trí từ chối. Thôi, hay là ngươi ra tay trước đi thì tốt hơn. Dù sao hai người chúng ta đều có chung mục đích, ai ra tay cũng là giống nhau cả mà. Ngươi ra tay trước đi. Thực ra ta là không muốn giết chết hắn, ta chỉ là tính dạy dỗ hắn một trận thôi. Nhưng mà nếu như ngươi có thể giết chết được hắn, vậy thì càng tốt. Người áo đen thúc giục. Dạy dỗ một trận sao? Trương Huyền cảm thấy rất khó hiểu. Nếu như tính dạy dỗ hắn một trận, cái tên kia còn lấy chủy thủ ra làm gì? Hắn nhìn không được hỏi tiếp. Vậy tại sao ngươi lại muốn dạy dỗ hắn? Cái tên khốn kiếp đó lại dám vô lễ, sàm sỡ tiểu thư nhà ta. Ta là tính cắt đứt luôn cái thứ đồ chơi đó của hắn, để cho hắn biến thành một tên thái giám luôn. Giọng của người áo đen đầy vẻ oán hận. Nghe được lời nói đầy tàn nhẫn và ác độc đó, Trương Huyền giật mình hoảng sợ. Hắn lại chợt cảm thấy mát lạnh dưới hông. Nếu như mà hôm nay hắn đi ngủ giống như mọi khi, chỉ sợ đến lúc thức giấc là có thể đi hầu hạ hoàng thượng luôn rồi. Hả? Bà nói chứ, rốt cuộc thì ngươi là ai mà lại ác độc như vậy? Sảm sỡ tiểu thư nhà ngươi. Trương Huyền cố gắng nhớ kỹ lại tất cả mọi việc từ trước khi xuyên qua đến sau khi xuyên qua. Suy nghĩ lâu lắm, nhưng mà hắn vẫn chẳng thể nào nhớ ra được. Hình như từ trước đến giờ hắn chưa từng sảm sỡ tiểu thư nhà nào cơ mà. Ta đã từng nghe nói qua Trương Huyền là một tên vô dụng, không xứng làm lão sư, nhưng chưa từng nghe nói việc hắn sàm sỡ con gái. Việc này là rốt cuộc ra sao? Trương Huyền lên tiếng nói, hắn thực sự là không nhịn được nữa rồi. Cái tên khốn kiếp đó đúng là cái thứ mặt người dạ thú mà. Hắn mà là lão sư cái nỗi gì, là một cái tên súc sinh thì có. Tiểu thư nhà chúng ta... thôi không nói nữa, càng nghĩ càng tức. Giọng nói trầm thấp của người áo đen lúc này lại đang đầy sự giận dữ. Trương Huyền chỉ cảm thấy đầu óc mông lung, dường như có nhiều ngôi sao đang vây xung quanh hắn. Đó là cái chuyện gì mà nghiêm trọng đến nỗi người kia lại mắng hắn là đồ súc sinh được chứ? Rốt cuộc thì hắn đã làm gì với tiểu thư kia? Hơn nữa, vị tiểu thư kia rốt cuộc là ai? Nếu như vị tiểu thư đó là một người xinh đẹp, vậy thì cũng dễ hiểu. Nhưng mà nếu như nàng ta là một người xấu xí và quái dị, thành danh cả đời của hắn sẽ bị hủy hết. Như vậy thì chẳng phải là hắn đã bị lỗ nặng rồi sao? Thế tại sao người lại muốn giết chết hắn? Mắng xong, người áo đen lại đột nhiên nhìn Trương Huyền. Ta à? Không ngờ được đối phương sẽ hỏi lại mình, Trương Huyền lại sững sờ. Sau một lát, hắn nghiến răng nghiến lợi. Ta đây cùng gái cái tật sám sỡ nữ nhân của hắn. Ồ, người cũng biết hắn hay sám sỡ nữ nhân à? Vậy hắn sám sỡ ai thế? Vẻ mặt của người áo đen lại đầy sự cảnh giác. Thì hắn... Trương Huyền lại hừ lạnh. Ta cũng là không có nghĩa vụ phải báo cáo với người hết mọi việc mà. Ừ, cũng đúng nhỉ. Vậy người ra tay giết chết hắn trước đi. Chúng ta đều có chung mục đích, cho nên ai ra tay giết chết cái tên Trương Huyền kia trước, vậy thì chẳng được mà. Người áo đen thấy Trương Huyền lại không trả lời, cũng lại chẳng nói thêm gì nữa. Mặc dù trong lòng của hắn rất là có nhiều nghi ngờ, nhưng mà cũng không nói thêm gì, lại phất tay áo. Vấn đề là để cho ngươi lên trước vậy thì tốt hơn. Ta mà ra tay trước, hắn chỉ có một con đường duy nhất là chết. Vậy thì nên là ngươi đi trước đi. Sau khi ngươi thiến hắn xong rồi, ta sẽ giết chết hắn cũng được. Việc này... Người áo đen lại có một chút do dự. Lúc này ánh mắt của hắn lại không tin tưởng nhìn về phía Trường Huyền. Hắn đang nghi ngờ. Làm gì có người nào trùng hợp như thế? Hắn vừa đang định nói tới thiến Trường Huyền, đằng sau lưng lại xuất hiện thêm một tên che mặt cũng tới để giết hắn ta. Nếu như không phải là chưa biết thực lực của tên che mặt kia có mạnh hơn hắn hay không, hắn đã sớm ra tay đánh cho tên kia ngất xỉu rồi. Sao? Người lại không tin ta à? Nếu như không muốn giết hắn, vậy thì nửa đêm nửa hôm ta chạy tới đây làm gì? Người tưởng ta rảnh rỗi lắm chắc? Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ từ đối phương, Trương Huyền nói. Cũng có lý. Nghe Trương Huyền nói như vậy, người áo đen lại do dự một lát sau rồi lại gật đầu. Cũng đúng mà, giờ đã là nửa đêm, nếu như hắn ta không muốn giết Trương Huyền, nửa đêm che mặt chạy tới đây để làm gì? Không phải là ta không tin người, nếu như hai ta đã có chung mục tiêu, vậy thì cùng nhau ra tay luôn đi. Người áo đen suy nghĩ kỹ rồi nói, hắn vẫn cảm thấy kẻ trước mặt này có một chút không đáng tin. Người lại quá cẩn thận rồi đó, yên tâm đi, ta là người có nguyên tắc, nói một là một, nhưng mà nếu như người đã không tin ta... Trương Huyền lại không nói linh tinh nữa, phất tay áo nói. Vậy thì, hai ta cùng nhau xông lên. Nói xong liền phóng đến phía trước. Võ giả ngũ trọng đỉnh phong. Thấy tốc độ di chuyển của Trương Huyền, người áo đen liền nhận ra tu vi của hắn, vội vàng đề khí, theo sát phía sau. Thấy hắn ta theo sát, Trương Huyền lại vội vàng nhìn lại. Thiên đạo đồ thư chấn động, trong đầu xuất hiện một quyển sách. Trương Huyền đã dự đoán được trước, chỉ cần đối phương vội vàng đuổi theo hắn, chắc chắn là sẽ phải sử dụng võ lực của bản thân. Đến lúc đó, thiên đạo đồ thư có thể tìm ra được khuyết điểm và cả tên tuổi, xuất thân của hắn ta. Nhìn trên bìa sách, Trương Huyền bắt gặp hai chữ Diêu Hàn ghi trên đó. Cái tên này sao quen thế? Hình như ta đã nghe qua ở đâu rồi thì phải. Trương Huyền bất ngờ, lập tức lật trang thứ nhất ra xem. Diêu Hàn là quản gia phủ thành chủ Bạch Ngọc Thành, võ giả lục trọng, ích nguyệt cảnh sơ kỳ, đã mở được 8 huyệt đạo. Ồ, là hắn ta sao? Nhìn thấy ba chữ Bạch Ngọc Thành, Trương Huyền lập tức nhớ ra. Đây không phải là cái tên quản gia đã xông đến mắng hắn vào hôm nay, lúc mà hắn nhận Triệu Nhã là học viên đó sao? Quản gia Bạch Ngọc Thành, hóa ra lại chính là hắn ta. Hèn chi giọng nói và cái tên của hắn lại quen thế. Chỉ là... Nói như vậy, vị tiểu thư ở trong miệng của hắn là Triệu Nhã hay sao? Ta làm gì có nữ tử đâu, sao hắn lại chạy đến đây mà đòi thiến ta chứ? Dám vu oan cho ta, cho dù là thực lực của người mạnh hơn nữa, ta cũng sẽ cố gắng mà dạy cho người một trận nhớ đời mới được. Càng nghĩ hắn lại càng tức giận. Nếu như đây là chuyện xấu do tiền thân làm, thì hắn sẽ cố gắng mà nhận lấy, bởi vì hắn đã xuyên vào trong thân thể của người ta rồi. Nhưng vấn đề ở đây là, hắn và cả tiền thân đều chưa có làm gì sai hết, vậy mà lại phải mang tiếng sàm sỡ nữ tử nhà người khác. Thực sự là đáng giận. Nghĩ tới đây, Trường Huy lại tiếp tục nhìn xuống phía dưới sách. Võ công tu luyện là Bạch Ngọc Chu Thiên Công. Các kỹ năng luyện được là Huyền Thân Trưởng Đại Thành, Huyền Thân Quyền Đại Thành. Khuyết điểm 16 chỗ. Thứ nhất, huyệt mệnh môn ở ngay mông, không tập trung chú ý vào động tác đánh. Thứ hai, thứ ba. Giống như trước, trong sách lúc này đã ghi chép đầy đủ khuyết điểm của hắn ta. Đã mở được 8 huyệt đạo, về thực lực hiện tại của người này chính là 12 đỉnh. Nếu như trực tiếp đánh nhau, hắn chắc chắn không phải là đối thủ của Diêu Hàn. Nhưng mà... Ích huyệt cảnh thì sao? Sức mạnh 12 đỉnh thì thế nào? Hôm nay ta nếu như là không dạy dỗ cho ngươi một trận ra trò, Trường Huyền này sẽ tự hủy đi tên của mình rồi. Nghĩ tới đây, Trường Huyền ngừng lại. Sao thế? Thấy Trường Huyền ngừng lại, vẻ mặt của người áo đen lại hoài nghi. Mau nhìn lên bên kia xem, đĩa bay kìa. Trường Huyền lại chỉ tay ngay về hướng sau lưng của đối phương. Đĩa bay? Đĩa bay là cái gì? Người áo đen lại bất ngờ, vội vàng xoay người ra sau nhìn. Vừa quay qua, hắn lập tức để lộ ra cái mồng có chữ huyệt mệnh môn về hướng Trương Huyền. Người áo đen lúc này vẫn đang đầy tò mò và thắc mắc về cái đĩa bay, rốt cuộc là cái gì? Ta đá người này! Cơ hội tới rồi, Trương Huyền là cũng không do dự, mà theo giận dữ đạp thật mạnh vào cái mồng của đối phương. Diệu Hàn vẫn còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị đá một phát rất mạnh vào huyệt mệnh môn. Hắn lảo đảo vài cái, văng về phía trước, đụng đầu vào trong một tảng đá cách đó không xa, lập tức bể đầu chảy máu. Muốn thiến ta à? Có tin hay không? Chỉ cần vài phút, lão từ đây là cũng có thể khiến thiến được ngươi. Càng nghĩ càng tức, Trương Huyền lại phóng tới lần nữa, ngồi ở trên người của Diêu Hàn, dùng thức sức thật mạnh, đánh liên tiếp vào người của đối phương. Cường giả ích nguyệt cảnh, tu vi hơn 12 đỉnh thì làm sao? Còn nghĩ mình lợi hại lắm mà. Chỉ cần bị người ta biết được nhược điểm của ngươi, huyệt mệnh môn, sau đó bất ngờ mà đánh lén, thì ngươi vẫn chết tòi thôi. Ngươi... Diêu Hàn không thể nào ngờ rằng cái tên vừa nãy là muốn hợp tác với mình đánh Trường Huyền, lại đột nhiên nổi lên điên rồ, lại đánh cả mình. Hơn nữa, hắn lại còn đánh trúng huyệt mệnh môn của mình, khiến cho toàn thân của mình cứng ngắc, không nhúc nhích được. Muốn đánh trả cũng lại chẳng còn sức lực. Điều này làm cho Diêu Hàn tức giận run rẩy. Không phải là nói hai người đều cùng chung mục đích đánh Trường Huyền sao? Bà nhà người chứ, không có giữ chữ tín gì hết. Lại còn bày đặt nói là người có nguyên tắc. Với lại... Nói thế nào đi nữa thì người cũng là một võ giả ngũ trọng, đỉnh lực cảnh, Lã Cường Giả là một người tài giỏi trong số những người tài giỏi rồi, vậy mà lúc đánh nhau lại chẳng có một chút phong độ, không biết xấu hổ lại còn lừa gạt ta, rồi lại còn đánh lén, lại còn ngồi lên trên người của người ta, đánh vào mặt của ta nữa. Võ công của ngươi là ở đâu? Kỹ thuật võ công đâu? Động tác đánh ở đâu? Phương pháp tu luyện ở đâu? Ngay cả tên du côn ngoài đường là cũng không đánh như hắn. Diệu Hàn cảm thấy trên mặt đau rát, hắn tức đến muốn phát điên lên rồi. Cho tới bây giờ, hắn mới biết được hắn đã bị cái tên che mặt này lừa đảo rồi. Hơn nữa, lại còn bị lừa đến thảm hại nữa. Hết chương. Đổ tội. Sau khi đánh Diệu Hàn một trận, Trương Huyền lại cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Trương Huyền cúi đầu nhìn lại đối phương. Diệu Hàn bây giờ đã bị đánh cho tơi tả, mặt nạ bị rơi ở trên đất để lộ ra gương mặt bầm tím, sừng to như cái đầu heo. Hiện giờ ngay cả mẹ của hắn cũng chưa chắc nhận ra được con trai của mình nữa. Ồ. Sau khi hết giận, Trương Huyền lấy lại tỉnh táo. Hắn lại nghĩ, cái tên đáng ghét này dù sao cũng là quản gia của thành chủ Bạch Ngọc Thành, lại còn là thúc thúc của học viên ta. Vậy thì chỉ dạy dỗ cho hắn một trận thôi, không nên giết chết hắn làm gì. Dù sao đi nữa, hắn cũng là diều thúc của Triệu Nhã. Nếu như mình thực sự giết chết hắn, làm sao còn đủ tư cách để làm lão sư của nữ tử đó? Về sau cũng rất là có thể sẽ không thể nào tươi cười thân thiện với nhau như trước được nữa. Hơn nữa, Bạch Ngọc Thành nổi tiếng là một trong ba thành lớn và phát triển nhất ở Thiên Huyền Vương Quốc. Vì vậy, người có thể làm thành chủ ở đây chắc chắn là không phải là một kẻ kém cỏi. Phía sau thành chủ nhất định là có một thế lực to lớn hơn nữa. Nếu như quản gia của hắn bị giết, người làm thành chủ như hắn tất nhiên là sẽ phái người điều tra cho rõ. Một khi tra ra được mình làm, đến lúc đó mới thực sự là gặp rắc rối lớn. Hắn chỉ mới tới thế giới này ở trong thời gian ngắn, vẫn là chưa xây dựng được thế lực riêng của bản thân. Cho nên tốt nhất, đừng có làm việc gì, phải biết điều một chút nữa. Ta không thể nào để cho hắn hoài nghi là mình được. Trương Huyền nghĩ thầm. Không thể giết, vậy thì chỉ còn cách thả hắn đi. Một người chạy tới đánh lén mình, lại bị người khác đánh lén lại. Nói như thế nào đi nữa thì cũng cảm thấy kỳ lạ lắm. Hắn ta chắc chắn là sẽ nghi ngờ mình thôi. Mà phải rồi, thực sự khéo. Hắn lại vừa nghĩ ra một cái tên. May quá lại có người chết thay. Mà hôm nay, nếu như không phải là tại cái tên này đến kiếm chuyện với hắn, hắn thực tình là không có nhớ tên của người nọ đâu nha. Hắn lại chợt nhớ tới một người. Chính là cái người đi chung với Thẩm Bích Như sáng nay, người đã cười nhạo hắn là cái đồ rác rưởi Thượng Bân. Dù sao đi nữa, cái tên đáng ghét này cũng là cháu trai của Thượng Thần Trưởng Lão. Do đó, đổ tội cho hắn cũng là chẳng có gì to tát. Bởi vì nếu như Diêu Hàn biết là Thượng Bân làm, chắc chắn là hắn ta là cũng sẽ không dám trả thù đâu. Mà nếu như có trả thù đi nữa thì cũng chẳng sao. Bọn họ đánh nhau, chả liên quan gì đến hắn. Không phải là điều tốt sao? Nghĩ tới đây, Trương Huyền nhìn về phía người đã bị đánh đến, thay đổi hình dạng, Diêu Hàn, lại thấp giọng nói. Ta đây với Trương Huyền vốn là có mâu thuẫn với nhau. Sáng nay, hắn làm ta rất là tức giận, cho nên buổi tối ta mới tính đến đây để đánh hắn một trận cho hạ giận. Nhưng nếu như người... Nếu như hắn là bị người thiến, Bích nàng ấy nhất định là sẽ tưởng là do ta làm, lại hiểu lầm tức giận. Vậy thì ta biết phải làm sao? Có trách thì trách người tới đây không đúng lúc, lại gặp phải ta. Bấy giờ Diêu Hàn mới hiểu ra tại sao mình lại bị người ta đánh. Hắn muốn cãi lại cái tên kia, nhưng mà miệng đã sưng to như là khúc lạp xưởng, không thể nào nói nổi một tiếng nào. Cút. Thấy Diêu Hàn đã hiểu ý tứ trong lời nói của mình, Trương Huyền không tiếp tục nói nhảm nữa. Hắn đứng dậy, đá một cước rất mạnh vào người của Diêu Hàn, làm cho người này văng ra xa hơn mười mấy mét. Cái tên đáng ghét. Trong lòng của Diêu Hàn thầm mắng, hắn cũng hiểu là nếu như đêm nay cứ cố chấp đánh với cái tên trẻ mặt đó, khẳng định là bị người ta đánh vẫn là mình thôi. Vậy cho nên, hắn cắn răng nhẫn nhịn, xoay người rời đi. Đồng thời, hắn cố gắng nhớ kỹ hai đặc điểm quan trọng của cái tên đáng ghét này. Thứ nhất, cái tên này và Trương Huyền có quen biết với nhau, vừa bị Trương Huyền chọc cho tức. Rất tức sáng nay. Thứ hai, Trương Huyền là tình địch của hắn, cả hai người họ đều là đang theo đuổi một nữ tử, trong tay của nàng có một chữ Bích. Chỉ cần nhớ kỹ hai cái đặc điểm đó, hắn tin là sẽ có thể sớm điều tra ra được kẻ này là cái tay đánh hắn đêm nay là ai. Thấy Diệu Hàn đã rời đi, Trương Huyền giờ đây mới dám thở vào nhẹ nhõm, chỉnh đốn lại một chút rồi trở lại ký túc xá. Nhắc đến chuyện này, hắn lại cảm thấy thực sự là nguy hiểm. Nếu như không phải là tối nay do hắn mê tù luyện mà không ngủ, thực sự không biết bây giờ đã xảy ra chuyện gì. Cũng may, tạm thời đã hết nguy hiểm rồi. Thực sự muốn sống được ở cái thế giới này, thực sự là một điều rất quan trọng đấy. Ngồi trên giường trong ký túc xá, Trương Huyền lại thầm nghĩ. Nếu như tối nay tu vi của hắn vẫn chưa tiến bộ, thì dù hắn có biết được khuyết điểm của Diêu Hàn đi nữa, cũng đánh không lại hắn ta. Người thua thảm hại chắc chắn chính là hắn. Bởi vì như vậy, việc quan trọng nhất bây giờ là phải cố gắng nhanh chóng tăng tu vi của bản thân, thực lực càng mạnh vậy thì mới tốt. Suy nghĩ một hồi, Trường Huyền lại dần dần chìm vào trong giấc mộng đẹp. Ngày hôm sau, khi trời vừa sáng, hắn đã tỉnh lại. Mặc dù vừa mới ngủ chưa đến 2 canh giờ, lại còn bị Diêu Hàn làm phiền một lúc, nhưng mà Trường Huyền vẫn không thấy buồn ngủ chút nào. Hắn cảm thấy giống như cũ, tinh thần sảng khoái, cả người dồi dào năng lượng. Nên tới lớp rồi. Sau khi mặc xong quần áo, Trường Huyền lại nói thầm một tiếng, liền bước nhanh tới lớp học của mình. Không bao nhiêu lâu sau, Trường Huyền đã tới lớp. Vừa đẩy cửa bước vào, hắn đã nhìn thấy nhóc mập đang vui vẻ đứng chờ hắn, thấy hắn đến liền hưng phấn, tiến tới chào đón. Trường lão sư đã tới rồi. Lão sư nhìn này, ta đã quét dọn sạch sẽ cái phòng này rồi đó. Hắn ta chính là học viên cuối cùng mà hắn thu nhận, Viên Đào. Hôm qua, hắn là còn hù dọa cậu nhóc này vài câu, nhưng mà thực sự không ngờ hắn lại tin là thật. Không chỉ là hôm nay đến sớm nhất, lại còn quét dọn lớp học sạch sẽ nữa. Tốt lắm. Trường Huyền gật đầu. Lão sư cũng đã nói là ta làm tốt rồi. Vậy lão sư có phải nên thưởng cho ta cái gì đó hay không? Công pháp, kỹ thuật võ công hay là vài quyển sách gì đó, vậy cũng được ạ. Nghe được lời khen của Trường Huyền, tên nhóc mập liền toe toét miệng cười nói. Cái thằng nhóc này đúng là được voi đòi tiền, mới khen mà đã đòi quà rồi. Người tạm thời ngồi đó chờ đi, chờ các bạn khác đã đến đủ đã. Lão sư sẽ phổ biến cách học cho mấy người này nắm rõ. Trương Huyền phất tay. Người tới đầu tiên là nhóc mập, người thứ hai tới chính là nam hài Trương Huyền cá cược thắng được, Lưu Dương. Chỉ là cái thái độ của Lưu Dương khác một trời một vực với nhóc mập. Hắn nhìn Trương Huyền với ánh mắt đầy sự khinh thường, vẻ mặt biểu lộ ra ba chữ, không cam tâm. Hắn cảm thấy Trường Huyền đánh cược hắn thắng cũng là chỉ do may mắn. Vậy cho nên, một thiên tài như hắn là phải học với một lão sư chẳng ra gì như thế. Đây là một điều sỉ nhục với hắn. Mạng của hắn thực sự rất khổ. Người thứ ba đến lớp là thiếu niên có sở trường dùng thương, Trịnh Dương. Nhờ sự chỉ dẫn của Trương Huyền, bây giờ thực lực của hắn dùng thương đã tăng lên gấp đôi. Chỉ cần nhìn sơ qua một lần là đã có thể nhìn ra vấn đề của hắn. Điều này làm cho Trịnh Dương rất là khâm phục Trương Huyền. Có thể nói, trong số tất cả những học viên, hắn là người duy nhất cam tâm tình nguyện bái Trương Huyền làm lão sư. Người thứ tư đến là Vương Dính. Nữ tử nhút nhát này, lúc đến nơi là nhìn thấy trong lớp có những học sinh khác nữa, liền đỏ mặt trốn vào trong một góc. Vậy là hôm nay có thể đã giải quyết được vấn đề ở trên người của mình rồi. Triệu Nhã lại có một chút hưng phấn. Ngày hôm qua, sau khi lão sư đệ nhất trường bảo là có thể giúp nàng giải quyết vấn đề ở trên thân thể, lúc trở về nàng đã vừa lo lắng vừa mong chờ, mệt mỏi đến nửa đêm mới ngủ được. Mà kể là hắn nói thật hay là nói dối, chỉ cần hôm nay đến lớp, nàng sẽ biết được sự thật thôi. Nghĩ tới đây, Triệu Nhã liền nhanh chóng rửa mặt, chải đầu, mặc quần áo sau đó lại rời ra khỏi phòng. Nàng là con gái của thành chủ, hơn nữa còn là con gái của thành chủ Bạch Ngọc Thành, người nắm ở trong danh sách 10 thứ hạng đầu tiên ở trong đợt kiểm tra học sinh mới. Chính vì như vậy, nàng không cần phải ở ký túc xá tập thể giống như là những học sinh bình thường khác, mà là có hẳn một cái sân nhỏ riêng. Ở đó có rất nhiều phòng, có một trong số đó là phòng của Diêu Thúc. Cái phòng được xây cách phòng của nàng rất gần. Diêu Thúc, ta đi học đây. Thấy gian phòng kia không hề phát ra động tĩnh, Triệu Nhã lại nói xong liền tính đi ra ngoài. Tiểu thư chờ ta một lát, để ta đi chung với tiểu thư. Tiếng nói của người nam tử trung niên vang lên. Cửa được mở ra, Diêu Hàn cũng bước ra. Vừa nhìn thấy bộ dạng của hắn, Triệu Nhã lại vô cùng ngạc nhiên. Nàng đứng sững người tại chỗ. Diêu Thúc, Thúc làm sao thế? Đã xảy ra việc gì? Triệu Nhã chỉ nhìn thấy một gương mặt bầm tím, hốc mắt đen sì sưng vù. Chỉ sau một đêm mà Diêu Hàn đã thay đổi nhiều đến nỗi ngay cả Triệu Nhã nàng cũng là không nhìn ra. Đáng lẽ, cái người đứng trước mặt của nàng lúc này lại phải là Thúc quản gia có vẻ mặt uy nghiêm mới đúng. Đằng này, nếu như không nhờ giọng nói quen thuộc đó, chắc là nàng thực sự không nhận ra hắn là ai. Hôm qua ta luyện công hàng xài quá, không cẩn thận đã tự đánh mình bị thương. Diệu Hàn nói, có ai luyện công mà lại tự đánh mình đâu? Hắn lại còn có thể nghĩ ra cái cớ nào đáng tin hơn một chút có được không? Diệu Thúc, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? Là ai đánh Thúc? Nếu như Thúc không nói, ta sẽ mách việc này với phụ thân đó. Triệu Nhã nổi giận đùng đùng nói. Tiểu thư không cần quan tâm đến việc này đâu. Đây là vấn đề của riêng ta, nên để cho ta tự mình giải quyết vậy là được rồi. Tiểu thư vẫn là nên tranh thủ đi học trước vậy thì tốt hơn. Ta cũng muốn xem thử coi cái tên lão sư kia là người như thế nào. Nếu như hắn giống với lời đồn là một tên vô dụng, ta sẽ lập tức nói việc này với thành chủ để cho Hồng Thiên Học Viện đổi lão sư khác cho tiểu thư. Diệu Hàn vẫy mạnh tay, làm động tác thực sự khí phách. Có điều, bởi vì động tác mạnh quá nên làm rách vết thương. cơn đau ập đến làm cho đầu của hắn chảy đầy mồ hôi. Thôi được rồi. Thấy hắn không chịu nói, Triệu Nhã cũng là không nhiều lời, hai người đi về phía lớp học của Trương Huyền. Diệu thúc, hay là thúc hãy trở về nghỉ ngơi trước, vết thương nặng như thế này để ta tự mình đến lớp vậy là được, thúc không cần phải đi theo ta đâu. Đi một chút, thấy Diệu Hàn run rẩy, đầu thì đầy mồ hôi, Triệu Nhã nhịn không được khuyên bảo. Hôm qua Trương Huyền ra tay rất nặng, không đương tay tí nào, cho nên mặc dù hắn đã dùng thuốc trị thương, nghỉ ngơi đến mấy canh giờ vẫn cảm thấy cơ thể rất nặng nề và mệt mỏi, có thể kiên trì một đoạn đường này đã là rất tốt rồi. Tiểu thư à, lúc thành chủ giao tiểu thư cho ta chăm sóc, đã là rất căn dặn thật kỹ, ta là phải thay tiểu thư chọn được một lão sư ưu tú. Vậy nhưng tiểu thư lại chọn cái người vô dụng đó làm lão sư, bảo ta không biết phải ăn nói thế nào với thành chủ. Diệu Hàn lại nói, bây giờ mặc kệ tiểu thư có nói như thế nào đi nữa thì là cũng sẽ không thay đổi ý kiến có phải không? Kiểu gì hắn cũng là sẽ phải để lộ ra bộ mặt thật của hắn, để cho tiểu thư này biết được hắn thực sự chỉ là cái thứ vô học mà thôi. Tiểu thư à, ngài quá là ngây thơ, mới bị hắn lừa. Cái trình độ kia của hắn chắc là không thể nào thu thêm được học sinh nào nữa đâu. Chờ lát nữa tới nơi tiểu thư, hãy nhìn cho kỹ, thử xem cái lớp học của hắn là có bao nhiêu học sinh. Cửa phòng được đẩy ra, chủ tớ hai người liền nhìn nhau vào trong lớp học. Lúc này, Trương Huyền và bốn học sinh mới đang đứng trong lớp. Diệu Hàn vừa nghe thấy được tin tức tiểu thư nhà hắn muốn nhận Trương Huyền làm lão sư, lại vô cùng giận dữ nên chưa kịp tìm hiểu xem Trương Huyền đã thu nhận được bao nhiêu học sinh. Mới bàn nãy, hắn vẫn còn đang rất mạnh miệng tuyên bố Trương Huyền không thể nào nhận thêm được một học sinh thứ hai nào khác. Đến bây giờ đây, khi mà nhìn thấy đám người Vương Dĩnh đang ngồi ở trong lớp học, Diệu Hàn cảm thấy thực sự là nhục nhã. Hắn có cảm giác giống như là chính mình vừa tự tát cho mình một cái bạt tai. Chào lão sư. Triệu Nhã cũng cảm thấy xấu hổ, nàng đỏ mặt muốn tìm một cái lỗ trốn cho qua chuyện. Người không bị sao hết sao? Một lát sau, Diệu Hàn lại chậm chậm đi tới gần, nhìn thấy Trương Huyền đang đứng cách đó không xa, hắn lại ngạc nhiên nói. Tối hôm qua cái tên đáng ghét kia ra tay đánh hắn nặng như thế, hắn vốn nghĩ rằng Trương Huyền này sẽ còn bị đánh cho nặng hơn hắn rất nhiều. Cho dù không bị đánh đến ngu si thì ít nhất là cũng phải tàn phế. Thế mà bây giờ, người này lại chẳng có bị thương, ngay cả một vết xước nhỏ ở trên da là cũng không có. Thực ra mục đích hắn tới đây không phải là vì để xem Trương Huyền dạy như thế nào, nhưng mà những gì mà hắn đã nói với Triệu Nhã, mà là để xem cái tên Trương Huyền vô dụng này bị đánh đến mức độ nào mà thôi. Nhưng kết quả thì sao? Diệu Hàn hắn rõ ràng đã là một cường giả võ giả lục trọng, ích huyệt cảnh, vậy mà đi đánh lén người ta lại còn bị người ta đánh cho tơi tả, bầm dập. Đã vậy, cái tên mà hắn muốn đánh lén, Trương Huyền, lại không hề chịu một chút tổn hại, ngay cả một vết thương nhỏ cũng không có. Hắn lại cảm thấy có một chút uất ức, không thể nào chấp nhận được sự thật đó. Sao? Ta có thể bị gì chứ? Mặc dù Trương Huyền biết Diệu Hàn đang nghĩ cái gì, nhưng mà trên mặt của hắn vẫn không để lộ ra, giả vờ giống như là không biết chuyện gì hết. Hắn lại nhìn Triệu Nhã. Vậy vị võ giả tàn tật này là? Võ giả tàn tật? Triệu Nhã bất ngờ, đang tính trả lời, lại chợt một giọng nói vang đến cắt đứt lời nói của nàng. Ngươi mới là võ giả tàn tật đó. Diệu Hàn tức giận đến nỗi muốn hộc máu, hắn cố mà kiềm chế cơn giận, nhướng mày, phất tay áo, cất cao giọng nói. Ta chính là đại quản gia của thành chủ Bạch Ngọc Thành, Diêu Hàn. Ôi chao, nếu như người đã là một võ giả tàn tật rồi, nên đi khỏi đây nhanh lên. Nếu như lỡ mà xui xẻo chết ngay ở trong lớp học của ta, vậy thì ta là phải biết giải thích thế nào với mọi người. Trương Huyền giả vờ như là không nghe thấy lời của ông nói, phất tay. Đóng cửa, tiến khách. Người... Diêu Hàn lại nắm chặt tay, hắn tức là muốn phát điên lên rồi. Hắn là ai chứ? Là đại quản gia của thành chủ Bạch Ngọc Thành, người có quyền thế rất cao. Ngay cả lão sư chủ nhiệm ở phòng giáo dục của Hồng Thiên Học Viện này là còn phải nể mặt hắn mấy phần đấy. Vậy mà bây giờ thì sao? Hắn bị cái tên lão sư vô dụng nhất trường, mắng là người tàn tật, lại còn đuổi ra khỏi lớp. Hỏi làm sao mà hắn không tức giận cho được. Ta muốn xem thử coi, ngươi dùng cách gì để dạy mấy học sinh đó. Diệu Hàn cố gắng đứng thẳng người, chắp hai tay sau lưng, kiều ngạo nói. Ồ, nếu ngươi cũng biết như vậy, nên nhanh chóng ra ngoài mới phải chứ. Đừng có làm lãng phí thời gian của cả lớp. Chúng ta cũng cần phải tập trung học tập. Vì vậy, cần một không gian yên tĩnh tuyệt đối. Chỗ này đâu phải là nơi cái hạng người tạp nham nào cũng có thể vào được. Trương Huyền không kiên nhẫn phất tay, giống như là Diêu Hàn đang nói về một đề tài xa xôi nào đó mà hắn không tài nào hiểu được. Người nói ai là hạng người tạp nham? Hả? Diêu Hàn hét lớn bởi vì quá tức giận. Trên khóe miệng của hắn lại tràn ra không ít máu tươi. Diêu Hàn giận đến nỗi toàn thân đều run rẩy. Ngươi có tin hay không? Ngay bây giờ, chỉ cần dùng một chưởng là ta có thể giết chết được ngươi. Triệu Nhã, nàng mau đuổi hắn ta ra ngoài, lão sư mới có thể giúp nàng giải quyết vấn đề được. Lười cãi nhau với Diều Hàn, Trường Huyền vất tay. Diều thúc thúc, thúc hay ra ngoài trước, ta phải vào học rồi. Nghe Trường Huyền nói như vậy, ánh mắt của Triệu Nhã sáng rực, nàng đi đến trước mặt của Diều Hàn nói. Ta không có đi đâu, ta phải bắt cái tên khốn kiếp kia nói cho rõ ràng. Hắn là đang chửi ai tạp nham, hả? Diều Hàn ta là một cường giả lục trọng ích nguyệt cảnh. Bất kể là ta đi đâu, mọi người cũng phải là phải kính trọng ta, phải nể mặt ta. Vậy mà lão sư thối tha đó lại còn dám nói ta là người tàn tật à? Lại còn dám đuổi ta ra ngoài sao? Dầm một tiếng, còn chưa nói dứt lời, Diều Hàn đã bị Triệu Nhã đẩy thẳng ra khỏi cửa. Ngay sau đó, hắn cảm thấy trước mặt tối đen, cửa đã bị đóng sầm trước mặt. Nếu như không phải là hắn nhanh nhẹn để né tránh, thì đã sớm bị cánh cửa này đập thẳng vào mặt rồi. Tiểu thư, Diều Hàn lại tức giận đến run người. Hắn đứng bên ngoài cửa lại nhìn chằm chằm cái cửa, lông mày lại nhướng lên cao, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Nếu như là những người đuổi ông ta ra là Trương Huyền, hắn chắc chắn là sẽ ra tay đánh cho kẻ này từ nãy đến giờ rồi. Vậy nhưng mà người đuổi hắn ra lại là tiểu thư, có đánh chết hắn, hắn cũng không dám ra tay với tiểu thư đâu. Vậy cho nên cơn tức này hắn sẽ trút giận lên hết người của Trương Huyền. Hắn thực sự là nghĩ không ra cái tên đáng ghét này là có cái tài cán gì lại có thể khiến cho tiểu thư nghe lời hắn dầm dắp. Diều thúc, làm phiền thúc đứng chờ ở bên ngoài, chúng ta phải đến giờ học rồi. Triệu Nhã nghĩ rằng chuyện của bản thân nàng nên để cho một mình nàng giải quyết vậy là được, bởi vì nàng sẽ không để cho bất cứ một kẻ nào biết được bệnh của mình, đặc biệt là Diều thúc thúc. Nếu như muốn lão sư Trường Huyền giúp nàng chữa bệnh này, trước tiên là phải đuổi Diều thúc ra ngoài đã. Vậy được rồi, vậy ta sẽ chờ tiểu thư ở bên ngoài. Nếu có chuyện gì, tiểu thư cứ gọi, ta sẽ xông vào ngay lập tức. Nghe được lời nói của tiểu thư, Diều Hàn tức giận muốn nổ tung, bởi vì hắn biết được không thể nào tự ý xông vào nữa rồi. Vậy nhưng hắn cũng đâu còn cách nào khác, nên chỉ phải đánh cắn răng nhẫn nhịn trả lời. Sau khi Diều Hàn ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn lại có 5 học sinh mới. Trường Huyền nhìn quanh trong phòng một lần. Nếu như tất cả các người đều nhận ta làm lão sư, vậy từ nay trở đi, các người chính là sư huynh sư muội đồng môn với nhau. Do đó, hãy cố gắng mà giúp đỡ lẫn nhau, đừng có mà làm việc gì gây tổn hại đến thanh danh của ta. Thanh danh? Nghe Trường Huyền nói xong, 5 học sinh lại nhìn nhau. Lão sư à? Hình như là lão sư cũng đâu có thanh danh gì cả. Ôi chao, cho dù chúng ta có muốn giữ thanh danh cho lão sư, cũng không có gì để mà giữ. Cách dạy của lão sư ta là không giống với những người khác. Ta sẽ tập trung dạy theo khả năng của mỗi người, cho nên phương pháp của mỗi người học được cũng sẽ khác nhau. Chính vì như vậy, các người không cần phải so sánh bài học của mình với bạn khác, bởi vì nó là sẽ không giống với nhau đâu. Trương Huyền vội như là không thấy cái vẻ mặt bó tay của mấy học sinh dành cho hắn lúc này. Hắn vẫn tiếp tục nghiêm nghị nói. Bây giờ, lão sư sẽ đi vào căn phòng nhỏ bên kia. Đọc đến tên của ai thì người đó hãy nhanh chóng vào trong phòng. Mặc dù lớp học của Trương Huyền không lớn lắm, chỉ là khoảng 100m² mà thôi. Nhưng mà cũng may mắn là ở bên trong có một căn phòng nhỏ để hướng dẫn riêng cho từng học sinh. 5 học sinh ở đây, mỗi người có một tài năng và khuyết điểm riêng, bởi vậy muốn thống nhất thành một phương pháp chung để dạy cho cả 5 người đó là một điều rất khó, cũng không thể nào làm được. Vương Dĩnh, nàng là học viên đầu tiên của ta thu nhận, cho nên nàng vào trước. Vừa nói xong, Trương Huyền liền dẫn đầu đi vào trong phòng nhỏ. Vâng. Vương Dĩnh vốn là một nữ tử ngoan ngoãn, nên sau khi nghe Trương Huyền nói xong, nàng liền vội vàng đi theo phía sau, không hề cãi lại câu nào. Trong lòng của Vương Dĩnh có một chút hối hận. Hôm qua, nàng bị lạc đường cho nên mới gặp Trương Huyền để hỏi đường. Ai dè đâu lại bị lão sư này lừa gạt làm học viên của hắn luôn. Lúc mới đầu, nàng cũng chưa hiểu xảy ra chuyện gì rốt cuộc là thế nào. Nhưng mà hiện tại nàng đã hiểu ra một điều, đó là vị lão sư này hình như chỉ là một người vô dụng mà thôi. Mấy lão sư khác chỉ cần nàng đánh ra vài quyền là đã nhận ra được trên đùi của nàng đang bị thương. Vậy mà lão sư này đã không nhìn ra vậy thì thôi, lại còn nói lão rằng có thể giúp nàng trị lành vết thương. Lúc trước phụ thân của nàng cũng đã tìm rất nhiều thầy thuốc nổi tiếng để chữa cái chân bị thương này của nàng, vậy nhưng không có một ai chữa khỏi. Vậy mà Trương Huyền lại nói có thể trị được. Nếu như không phải là lừa gạt, vậy thì là cái gì? Hơn nữa, hôm qua Lưu lão cũng đã kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện về lão sư này. Giờ nàng mới biết được, hóa ra lão sư này đã từng có sự tích huy hoàng như thế. Là lão sư duy nhất ở trong học viện Hồng Thiên từ trước đến nay có điểm không, cũng là giáo viên có thực lực kém nhất của trường. Nàng thực sự là xui xẻo lắm mới gặp phải hắn, bị hắn lừa, lại còn tin tưởng là thật. Chẳng chắc, ca ca đã thường nói, bên ngoài có rất nhiều người xấu. Trước đây, ca ca của nàng thường dặn nàng phải rất cẩn thận, bởi vì bên ngoài có rất nhiều người xấu. Vậy mà nàng lại còn không tin. Hiện tại mới hiểu ra mình đã bị lão sư này lừa gạt, nàng cảm thấy tủi thân lắm. Nàng đang suy nghĩ xem nên làm như thế nào để bỏ đi khóa học với lão sư này. Thậm chí là nàng còn đang tính chịu nghe ca ca mắng một trận để nhờ ca ca nói với học viện này thay lão sư khác cho nàng. Bỗng nhiên, nàng lại nghe được một thanh âm quen thuộc vang tới. Biểu diễn võ thuật của nàng một lần nữa cho lão sư xem. Trường Huyền đang ngồi giữa phòng, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn nàng. Lần trước, lúc mà hắn gặp Vương Dĩnh, vẫn là chưa kích hoạt thiền đạo đổ thư, cho nên hắn vẫn là chưa biết được nàng có khuyết điểm gì. Vâng. Mặc dù muốn hủy bỏ khóa học, nhưng mà dù sao Vương Dĩnh cũng là một nữ tử ngoan ngoãn. Vậy cho nên, sau khi chần chừ một lúc, nàng vẫn gật đầu đồng ý. Rất nhanh, đã đánh xong một bộ quyền pháp. Trường Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù nữ tử Vương Dĩnh này có một chút ngốc nghếch, nhưng mà thực lực luyện võ quả thực là không tệ. Lão sư ơi, thực ra là ta muốn... Vương Dĩnh hơi do dự, nàng đang muốn xin Trường Huyền hủy bỏ khóa học của mình, nhưng mà nàng còn chưa kịp nói hết câu, người đối diện đã lên tiếng. Chân của nàng, nếu như lão sư nhìn không nhầm, nó đã bị thương từ 2 năm trước, lúc đấu võ với người khác. Trường Huyền nói. Lão sư, sao lão sư lại biết được việc đó? Vương Dĩnh cũng vô cùng ngạc nhiên, muốn nói gì đó nhưng mà lại không thốt nên lời. Nàng trợn tròn đôi mắt kinh ngạc nhìn Trương Huyền. Hôm qua, nàng chỉ nói rằng chân của nàng đang bị thương, chưa chưa từng nói nguyên nhân tại sao. Vậy mà nàng thực sự không ngờ Trương Huyền không thể nào chỉ nói ra được lý do nàng bị thương, mà còn có thể nói rõ ra được thời gian bị thương nữa. Điều này quả nhiên là khiến cho nàng rất kinh ngạc. Trên đùi của mỗi người đều sẽ có 3 huyệt đạo chính, bao gồm huyệt sức mạnh, tốc độ và khả năng nhạy bén. Khi đó, lúc mà nàng chiến đấu với đối thủ, trong lúc vô tình đã bị đối thủ chạm vào huyệt sức mạnh. Sau khi bị đụng phải, huyệt sức mạnh của nàng đã bị phong bế, cho nên không thể nào phát huy ra hết sức mạnh như người bình thường được nữa. Trường Huyền lạnh nhạt nói. Về cái này, Vương Dĩnh bị thuyết phục, nét mặt ửng hồng là bởi vì vui mừng. Phụ thân của nàng đã từng mời qua hết thảy những đại phu nổi tiếng ở trong nước để chữa trị chân cho nàng. Người nổi tiếng nhất trong đó, Nguyên Ngữ đại sư cũng đã từng nói như vậy. Nhưng mà ngay cả hắn cũng không biết được huyệt sức mạnh là nằm ở nơi nào, vì vậy mà không có cách nào để chữa trị được. Nếu như muốn trị được, chỉ còn một cách duy nhất, đó là mời được một cường giả siêu cấp, võ giả tông sư cảnh bát trọng, người tu luyện chân khí đến tam phẩm. Bằng không, nàng sẽ không có cách gì chữa trị khỏi được. Lúc đầu, nàng cho rằng lão sư vô dụng này chỉ là bởi vì lừa gạt nàng làm học viên, cho nên mới giả vờ nói là hắn biết cách chữa trị mà thôi. Nhưng mà nàng thực sự không ngờ được, lời nói của người này lại giống y hệt với những lời mà Nguyên Ngữ đại sư đã từng nói. Hỏi sao, nàng lại không khiếp sợ cho được. Lão sư ơi, vậy lão sư có thể chữa khỏi không? Vương Dĩnh không nhịn được nói. Chỉ là việc nhỏ thôi. Trường Huyền thản nhiên đáp. Việc nhỏ? Đôi mắt của Vương Dĩnh mở to đầy sự khiếp sợ, vui vẻ đến nỗi hơi thở cũng trở nên dồn dập. Mặc dù vết thương ở chân không bị ảnh hưởng gì đến việc đi lại bình thường, nhưng mà nó lại ảnh hưởng rất nhiều đến việc tu luyện của nàng. Trong nửa năm qua, kể từ khi bị thương, nàng gần như chưa từng có một ngày nào vui vẻ. Cũng chính như vậy, tính cách của nàng mới biến đổi trở nên nhút nhát, ít nói giống như bây giờ. Nàng vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không có cách nào chữa được, nhưng mà thực sự không ngờ Trường Huyền, vị lão sư rác rưởi ở trong mắt của mọi người, lại nói đó chỉ là một việc nhỏ. Điều này khiến cho nàng vô cùng bất ngờ và cảm thấy khó tin. Nếu như trước kia, nàng chắc chắn sẽ nghĩ Trường Huyền đang nói khoác, nhưng bây giờ thì ngược lại. Kể từ sau khi Trường Huyền nói ra nguyên nhân bị thương của nàng, trong lòng của nàng lúc này nhịn không được, đã gia tăng thêm mấy phần hy vọng. Để cho nàng vào phòng một mình là bởi vì lão sư muốn chữa trị vết thương cho nàng trước. Trường Huyền nói như vậy. Xem nào, thả lòng toàn thân. Trường Huyền lấy từ trong phòng ra một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong có rất nhiều ngân châm với kích cỡ dài ngắn khác nhau. Các võ giả khi tu luyện thường hay bị thương, cho nên ở trong mỗi một lớp học, học viện thường sẽ chuẩn bị sẵn một hộp ngân châm, giúp người luyện võ khai thông huyết mạch, giảm đau tạm thời. Vâng. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh và tự tin của Trương Huyền, Vương Dĩnh không tự chủ được cũng tin tưởng theo, liền nghe theo lời, thả lỏng thân thể. Trương Huyền ngồi yên lặng tại chỗ, cầm lấy một cây ngân châm bắn thẳng tới trước. Tiếng phóng ngân châm nhỏ nhỏ vang lên. Ngân châm được sự trợ giúp từ chân khí của Trương Huyền, bay thẳng đến chỗ của Vương Dĩnh, đâm vào đùi của nàng. Đây là Huyền Không Châm cứu sao? Vương Dĩnh trừng mắt vì bất ngờ thân thể của nàng run rẩy thêm lần nữa. Huyền Không Châm cứu là phương pháp châm cứu từ xa. Người châm cứu không cần tiếp xúc với thân thể của người bệnh vẫn có thể châm kim, châm kim bằng cách dùng tinh thần lực để kiểm soát chân khí trong cơ thể, để phóng kim đến đúng huyệt đạo cầm châm cứu ở trên cơ thể của người bệnh. Làm như thế, những thầy thuốc nam không cần tiếp xúc với cơ thể của các bệnh nhân nữ vẫn có thể tiến hành châm cứu, tránh cho đôi bên cùng nhau xấu hổ. Châm cứu kiểu như vậy nhìn có vẻ đơn giản nhưng mà kỳ thực lực rất phức tạp. Yêu cầu đầu tiên là võ gia phải hoàn toàn kiểm soát được sức lực của mình. Nếu như có một chút sai lầm, thất bại là điều không thể nào tránh được. Yêu cầu thứ hai, võ giả là phải có năng lực phân biệt cao, bởi vì phương pháp châm cứu này thực hiện ở một khoảng cách xa, không chạm đến quần áo nên sẽ rất là khó để phân biệt được phóng châm chỗ nào là đúng huyệt đạo. Nếu như nhìn nhầm, hậu quả thực sự không thể nào tưởng tượng được. Nguyên Ngữ đại sư đã từng nói, muốn thực hiện được hành không châm cứu, người đó cần phải có tu vi từ võ giả ngũ trọng, đỉnh lực cảnh trở lên mới có thể làm được. Không thể nào, người được xưng là lão sư vô dụng này đã đạt tới cảnh giới này rồi sao? Điều này làm sao có thể xảy ra được? Những võ giả đạt tới đỉnh lực cảnh đều sẽ rất nổi tiếng, giống như là lão sư Lục Tầm. Theo lời của Lưu Lão, lão sư Trường Huyền này chỉ mới là võ giả tam trọng, chân khí cảnh, còn cách tầng 5 đỉnh lực cảnh một khoảng cách rất lớn. Vậy nhưng, võ giả tam trọng, chân khí cảnh mà đã có thể thực hiện huyền không châm cứu rồi sao? Nàng thực sự là không dám tin đây là sự thật. Trong lúc Vương Dĩnh đang cảm thấy khó tin, Trường Huyền lại tiếp tục bắn ra thêm vài ngân châm nữa. Ngân châm được phóng ra liên tiếp, từng cái được cắm ở trên đùi của nàng và lực đạo giống nhau. Qua đó, có thể thấy được việc đối phương rất thành thạo trong việc khống chế lực đạo. Nhìn ngân châm đang cắm trên đùi của mình, Vương Dĩnh liền suy đoán xem lão sư kia sẽ tiếp tục làm gì để trị thương. Cùng lúc đó, Trường Huyền rạch ra một đường trên tay, chân khí tràn ra trên ngân châm, rồi rung động một lát, rồi lại chui vào trong cơ thể của Vương Dĩnh. Chân khí tiến vào trong cơ thể của nàng, làm cảm thấy cả người đều tê dại. Sau đó một lát, huyệt đạo bị chặn lại lúc trước đã được mở ra. Cái này, đây chính là loại chân khí có độ tinh khiết thượng tam phẩm sao? Sau một hồi cơ thể bị tê liệt, Vương Dĩnh đã cảm nhận được loại chân khí vừa tiến vào trong cơ thể của mình là gì. Trong vèo như nước, không lẫn một chút tạp chất nào. Hơn nữa, còn là phẩm chất của một loại chân khí thượng phẩm, thượng tam phẩm mới có. Chân khí thượng tam phẩm sao? Cái này chỉ có ai tu luyện theo công pháp cấp bậc thần thánh mới có được. Hiện tại toàn bộ Thiên Huyền Vương quốc cũng chưa có ai có thể tu luyện ra loại chân khí như vậy. Vậy mà người bị gọi là lão sư vô dụng này lại có được nó. Không phải là nàng đang nằm mơ đấy chứ? Xong rồi đó. Nói xong, Trương Huyền nhẹ nhàng thu tay. Trong lúc Vương Dĩnh cảm thấy toàn thân tự do, nhẹ nhàng hơn, ngân châm đã bị đối phương lấy đi mất rồi. Hiện tại nàng cảm thấy hai chân của mình hoàn toàn thoải mái vô cùng. Đây là cảm giác dễ chịu nhất mà trước giờ nàng chưa từng có. Từ sau lần bị thương đó, mặc dù nàng vẫn có thể đi lại bình thường, nhưng mà hai chân lúc nào cũng cứng ngắc giống như bị bó bột. Còn bây giờ thì đã khác hẳn. Nàng cảm thấy rất dễ chịu, giống như là vừa cởi bỏ được dây xích ở chân. Mọi cử động cũng đã trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. Chân của ta... Dù nàng có ngốc đến cỡ nào đi nữa, lúc này cũng hiểu được, chân của nàng đã được chữa khỏi rồi. Lão sư ơi, thực sự cảm ơn lão sư. Đầu gối mềm nhũn, Vương Dĩnh thực sự là rất cảm thấy thoải mái. Quá xúc động, Vương Dĩnh viền mắt đỏ ửng lên. Nàng đã chờ đợi rất lâu rồi, bây giờ mới đến được ngày hôm nay. Có những lúc mà nàng cảm thấy rất tuyệt vọng, vậy nhưng nàng đã thực sự không thể nào ngờ được, căn bệnh khó trị của mình đã được lão sư kém nhất học viện này chữa được. Chắc chắn, lão sư Trường Huyền là một người rất giỏi, nhưng chỉ vì lão sư là người khiêm tốn, cho nên không thể hiện ra mà thôi. Vương Dĩnh suy nghĩ thầm. Nếu như không phải là bởi vì khiêm tốn, chưa kể đến cách dạy của lão sư ra sao, chỉ cần chuyện lão sư chữa khỏi cái chân bị thương này của nàng, khi mà được chuyển ra, lão sư nhất định là sẽ nổi tiếng khắp học viện. Sao có thể bị xem là lão sư đứng chót, kém cỏi nhất trong trường này được? Vì suy nghĩ như vậy cho nên Vương Dĩnh liền quỳ xuống đất. Lúc này, nàng thực sự là ở trong lòng tự nguyện muốn nhận Trường Huyền làm lão sư, không còn muốn hủy bỏ khóa học nữa. Bây giờ vết thương đã lành rồi, nên nàng hãy cố gắng tu luyện cho tốt. Nếu như có vấn đề gì, vậy thì cứ tìm đến lão sư giúp đỡ. Trường Huyền phất tay, lại dặn dò thêm một câu. Phải rồi, nàng, nhớ kêu Lưu Dược vào đây luôn đi. Vâng. Vương Dĩnh vui vẻ lui ra bên ngoài. Lát nữa, ta tính hủy bỏ khóa học này. Mấy người liệu có ai muốn đi với ta hay không? Sau khi bốn người Lưu Dương, Trịnh Dương và Triệu Nhã, Viên Đào đã làm quen với nhau, liền ngồi trò chuyện. Lưu Dương mở miệng đề nghị. Hắn thực sự rất là chán nản. Lúc nhập học, hắn đứng ở trong danh sách 100 người đứng đầu, được nhiều lão sư tranh đoạt làm học viên. Vậy mà lại không ngờ, chỉ vì trò đánh cược của hai lão sư khiến cho hắn thua thiệt, trở thành học sinh của lão sư dở nhất trường. hắn cảm thấy rất nhục nhã, tức giận đến muốn phát tiết. Bằng mọi giá, ngày hôm nay hắn nhất định là phải hủy bỏ khóa học này. Bất cứ ai cũng không thể nào ngăn cản được quyết định của hắn. Ta cũng là muốn bỏ khóa học này, nhưng mà lại sợ chọc giận với lão sư, sợ hắn điên lên đánh ta một trận, vậy thì là rõ khổ đó. Nhóc mập viên đào lại nhịn không được nói. Tức giận á? Cho dù hắn có tức giận cũng đâu có làm gì được ta. Ta cũng không muốn ở đây để cho hắn dẫn đến độ tẩu hỏa nhập ma đâu. Lưu Dương hừ lạnh. Tẩu hỏa nhập ma? Trịnh Dương lại nghi ngờ nhìn qua. Hắn chỉ nghe nói lão sư này là người có điểm kiểm tra thấp nhất, cũng là lão sư đứng chót trường, chứ hắn chưa từng nghe nói lão sư dạy học viên đến độ tẩu hỏa nhập ma bao giờ. Phải. Lưu Dương lại nói. Không tin thì các người cứ chờ một lát nữa, Vương Dĩnh Gia sẽ biết thôi. Chắc chắn là sắc mặt của nàng ấy sẽ rất kém, rất khó coi, vì biết bản thân của mình đã bị lừa rồi. Ta đã hỏi thăm hết tất cả những thông tin về lão sư Trương Huyền này. Nếu như hắn thực sự có khả năng chỉ dạy cho học sinh, thì cũng đâu rơi vào trong kết quả ngày hôm nay, vì tất cả những lão sư khác xem thường là thứ đồ vô dụng chứ. Đang lúc nói chuyện, cửa phòng được mở ra. Vương Dĩnh đầy sự phấn khởi bước ra khỏi phòng. Ủa? Cứ tưởng là Vương Dĩnh sẽ đi ra với một bộ mặt, một mặt đưa đám, đầy sự chán nản, nhưng ai ngờ nàng lại vui vẻ như thế. Điều này khiến cho Lưu Dương ngạc nhiên vô cùng. Mấy học sinh còn lại cũng cảm thấy khó hiểu theo. Đây là một sự vui mừng xuất phát từ trong nội tâm vì đạt được một thứ tốt nào đó. Lẽ nào, lão sư nổi tiếng là giỏi nhất trường này lại có thể giúp họ tiến bộ hơn sao? Chỉ cần một lần chỉ dạy đã khiến cho học sinh vui mừng đến độ giống như nhặt được bảo vật quý hiếm. Việc này, ngay cả lão sư giỏi nhất trường, lão sư Lục Tầm cũng chưa chắc có thể làm được. Lưu Dương, lão sư kêu người vào trong đó. Không biết những người khác đang suy nghĩ điều gì, Vương Dĩnh nhắn lại một câu xong liền đi qua một bên tu luyện. Đến ta rồi sao? Lưu Dương lại cắn răng nói. Ta cũng muốn xem, hắn có thể dạy ta được cái gì? Nếu như không dạy được gì hay, ta sẽ hủy bỏ khóa học này. Lưu Dương vừa nghĩ thầm, vừa đi vào trong phòng. Hết chương. Hết tập 4, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những tập mới nhất của Thiên Đạo Thư Viện, Thiên Đạo Đồ Thư. Tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác.